Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 72 Phạm Tội Sườn Viết Sư 11. Hội nghị thực mau kết thúc. Hôm nay là cuối tuần, an bài đến nhiệm vụ người muốn tiếp tục lưu lại bận việc. Đỉnh đầu không có nhiệm vụ người có thể dẹp đường hồi phủ. Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu mặc tốt cảnh phục, đi trước đi xuống lâu, đi vào xe cảnh sát biên. Vinh Minh nhịn không được hướng Bồn Hoa đá một chân, xoa tóc, táo bạo mắng một câu. Miêu Phong Mậu liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh một chút, ngươi là lần đầu tiên ra cảnh sao? Vinh Minh gật đầu, ý đồ làm chính mình khôi phục khắc chế bình tĩnh. Hành, ta là chuyên nghiệp, lý trí nói cho hắn. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tỏa định hung thủ đương nhiên hảo. Nhưng cảm tính cảm xúc lại làm hắn sinh ra rối rắm. Mơ siêu Vinh Minh ở cục cảnh sát này 3 năm cũng coi như là gặp qua lớn lớn bé bé mấy chục tông án mạng. Ngẫu nhiên cũng từ huynh đệ bộ môn nơi đó hiểu biết đến một ít tương đối nghe rợn cả người án mạng. Hắn đã rất ít thất thố, nhưng hiện tại án này là chuyện như thế nào? Đem mạng người coi như trò đùa, không phải tình cảm mãnh liệt giết người, mà là có dự mưu làm rất nhiều chuẩn bị. Giết người động cơ lại chỉ là kia đơn giản, giết người luyện gan. Miêu Phong Mậu không nói chuyện, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Chính mình cắn một cây, lại cấp Vinh Minh đệ một cây, hai người ở Bồn Hoa biên hít mây nhà khói, chờ Hành Ngọc xách theo một lọ nước khoáng đến dưới lầu khi, liền nhìn đến bọn họ hai người đứng ở Bồn Hoa biên phơi nắng. Muốn lưu lại tăng ca sao? Hành Ngọc hướng hai người vẫy vẫy tay, Vinh Minh nghe được Hành Ngọc thanh âm, đem yên từ trong miệng gỡ xuống tới, mới trả lời, đúng vậy. Còn đang đợi mặt khác hai cái đồng sự, chúng ta muốn hãy đi trước trường học hiểu biết tình huống, ta đây đi về trước. Trên đường có tình huống như thế nào điện thoại liên hệ, Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu hai người. Đều giơ tay từ biệt, nhưng Vinh Minh tay mới vừa buông xuống. Hắn lại nghĩ tới chính mình một cái nghi vấn, luyện vội vàng hỏi, An tỷ, ta có cái vấn đề. Người như thế nào phán đoán ra hai cái hung thủ khả năng sẽ có chút ăn trộm ăn cắp hành động? Đang chuẩn bị hướng dừng xe vị đi đến Hành Ngọc dừng lại bước chân. Đầu ngón tay câu lấy chìa khóa xe trên dưới đong đưa. Đệ nhất, người chết chỉ có 1m7, dáng người gầy yếu, lại là làm quán cu li. Sức lực sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu, liền tính hung thủ có hai người. Muốn chế phục hắn cũng không dễ dàng, đệ nhị, nếu hai cái hung thủ là từ chỗ nào đó đem hắn đánh vựng lại đưa tới đệ nhất án mạng hiện trường. Án mạng hiện trường chung quanh khẳng định sẽ có kéo túm dấu vết. Nhưng ta hôm nay buổi sáng xem qua, thang lầu phụ cận chưa từng có tân sinh ra kéo túm dấu vết. Này thuyết minh người chết là chính mình đi lên lầu 2, đại buổi tối người chết sẽ đi một cái. Như vậy yên lặng cao ốc trùm mền, hẳn là có người gọi điện thoại làm hắn quá khứ, cho nên ta phỏng đoán người chết cùng hung thủ nhận thức. Người chết năm nay 30 tuổi, hai cái hung thủ mới hơn 10 tuổi, ta suy đoán bọn họ là ở trộm đồ vật khi nhận thức. Đương nhiên còn có mặt khác khả năng, nhưng ta nói sườn viết kết luận, là ta cho rằng khả năng tính tối cao, sao Đức Ngũ Tạng cửa sau có một cái ăn vặt phố. Mỗi đến buổi tối nơi này đều thực náo nhiệt, học sinh thượng xong tiết tự học buổi tối ra tới khi tổng hội thuận tiện mua một ít ăn. Hiện tại cao trung đã thả nghỉ hè, ăn vặt phố quạnh quẽ không ít, buổi chiều 5-6 điểm lúc này đều là phụ cận công trường công nhân lại đây. Top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau ăn cơm nói chuyện, phía mơ siêu ăn vặt phố hướng trong đi có một nhà tiệm trà sữa. Cửa hàng trên cửa treo chiêu bài có chút trở nên trắng. Không phải cái gì nổi danh trà sữa thẻ bài, bất quá hương vị không tồi, thực chịu học sinh hoan nghênh. Tiệm trà sữa thiết có 3 cái bàn, nhất dựa vô trong cái bàn ngồi một cái hình thể thiên tráng nam sinh. Trên mặt chiều dài không ít tàn nhang nhỏ, hắn một con cánh tay đáp ở ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Một cặp chân dài hướng cái bàn chân một đáp. Một khác chỉ nhàn rỗi tay câu được câu không chọc trà sữa. nhìn như là đang đợi người nào. Biểu tình có chút bất an. Không quá vài phút, có người đẩy ra tiệm trà sữa môn đi vào tới. Đồng dạng là thân thể hình thiên tráng nam sinh, tóc nhiễm hoàng, nhìn tuổi trẻ, nhưng khí chất rất giống hỗn xã hội tên côn đồ. Tóc vàng nam sinh đi đến nhân viên cửa hàng trước mặt, điểm một ly trà sữa, mới đi đến tận cùng bên trong cái bàn, ở đối diện không ghế trên ngồi xuống, kiều chân bắt chéo, chờ đã bao lâu, cũng liền vừa đến đi, từ trong túi rút ra một bao 10 đồng tiền yên. Tóc vàng nam sinh điểm lên, đem vòng khói hướng tàn nhang nam sinh trên mặt vừa phun. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không phải đều cùng ngươi nói gần nhất muốn đãi ở nhà tu thân dưỡng tính không ra sao? Chẳng lẽ ngươi chơi một hồi trò chơi còn cảm thấy không đủ kích thích? Tàn nhang nam sinh lắc đầu, ta chính là cảm thấy tâm lý có chút không yên ổn. Nói còn chưa dứt lời, tóc vàng nam sinh thật mạnh một cái tát chụp ở trên bàn. Chân bàn có chút không xong, cái bàn tức khắc lay động lên. Nam sinh vội vàng duỗi tay đỡ lấy trà sữa, miễn cho trà sữa xái ra tới. Nhưng trà sữa mới vừa bãi chính, tàn nhang nam sinh cổ áo đã bị túm chặt. Tóc vàng nam sinh đem hắn kéo đến chính mình trước mặt. Trà sữa bị chạm vào đào, chảy một bàn, có chút còn theo cái bàn đi xuống tích. Tích ở hai người dài thượng, đem vốn dĩ liền không phải thực sạch sẽ dày làm cho càng thêm dơ. Tóc vàng nam sinh hạ giọng, hung tợn nói, trò chơi đã kết thúc, ngươi hiện tại nói không yên ổn. Cho ta thành thật điểm, bằng không ta phế đi ngươi, ba chữ thượng rơi xuống trọng âm. Tàn nhang nam sinh ánh mắt dừng ở tóc vàng nam sinh hung tợn trên mặt. Hồi ức mạn để bụng đầu. Hắn nhớ tới đêm qua, tóc vàng nam sinh ở lạc đao lấy máu, bị nam nhân kia huyết phun đầy mặt khi, cũng là như vậy một bộ biểu tình, nếu hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, dám đem bọn họ chơi trò chơi nói ra đi, hắn cũng sẽ giống người kia giống nhau chết. Cái này nhận chi một mạo đi lên, tàn nhang nam sinh tức khắc dùng mình một cái, hắn cuống quýt lắc đầu, ta không có. Chính là ta ba hôm nay đi làm khi trở về cùng ta nói. Kia phụ cận thật nhiều cảnh sát, tóc vàng nam sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn vài giây. Xác định hắn còn tính thành thật lúc sau, một phen buông ra nam sinh cổ áo, đem hắn ném trở lại ghế trên. Phía trước không phải ngươi chủ động làm ta mang ngươi chơi trò chơi sao? Nói muốn chơi trò chơi khi lá gan đều đi nơi nào? Tàn nhang nam sinh miệng động vài cái, cuối cùng vẫn là không có ra tiếng. Không chơi trò chơi phía trước hắn là thực hưng phấn, nhưng hưng phấn qua đi, ngã đầu một giấc ngủ tỉnh, hắn nghe đường phố bên ngoài loáng thoáng vang lên còi cảnh sát thanh. Kia biến mất thật lâu sợ hãi một lần nữa mạn để bụng đầu, làm hắn mơ hồ sinh ra hối hận tới. Ngươi cứ yên tâm đi, những cái đó cảnh sát đều là phế vật, phun tào một câu. Tóc vàng nam sinh dư quang thoáng nhìn tiệm trà sữa nhân viên cửa hàng đem làm tốt trà sữa đoan lại. Đây cho hắn, không có nói thêm gì nữa. Thân thể hướng ghế dựa chỗ tựa lưng lười nhác một ỉ. Cắn yên hít mây nhà khói, đem một cây yên trừ xong. Tóc vàng nam sinh tùy tay đem tàn thuốc ở mặt bàn ấn diệt. Không kiên nhẫn nói. Còn có việc sao, không có gì sự liền về nhà đi, ta còn chờ lên trò chơi đâu, tàn nhang nam sinh lắc đầu. Thật sâu thở hắt ra, đi thôi, ta và ngươi cùng nhau lên trò chơi, đến dựa trò chơi rời đi lực chú ý mới được, đó là. Ngươi cũng quá túng điểm mơ siêu, tóc vàng nam sinh nhún vai. Xách lên không nhúc nhích quá trà sữa, đem cánh tay hướng hắn trên vai một đáp. Hai cái so bạn cùng lứa tuổi muốn tráng thượng không ít người trẻ tuổi kề vai sát cánh rời đi. Bọn họ hai người phải về nhà, đều yêu cầu từ trường học cửa sau vòng đến trước môn. Đi đến trường học trước môn phụ cận khi, tóc vàng nam sinh đang muốn mở miệng nói chuyện, dư quang thoáng nhìn có một chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở trong tầm mắt. Chính hướng bọn họ trường học đại môn mở ra, ngoạ tao, cảnh sát. Tàn nhang nam sinh thấp giọng kinh hô một chút, ngươi sợ cái gì, chúng ta không có phạm quá sự, liền tính cảnh sát tới cũng không thể đối chúng ta này đó vô tội thị dân làm chút cái gì. Tóc vàng nam sinh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đổi một cái lộ, đừng cùng bọn họ đánh đối mặt. Đáng chết, rõ ràng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Này đó cảnh sát là như thế nào tìm được trường học trong miệng không sạch sẽ mắng. Hai người không dám nhiều trì hoãn, xoay người đường cũ phản hồi. Xe cảnh sát ở cửa trường dừng lại, Vinh Minh từ ghế phụ đi xuống tới. Hắn dựa vào cửa xe, chờ những người khác từ trên xe cảnh sát xuống dưới. Tầm mắt nhàm chán nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đột nhiên ở kia hai cái nam sinh trên người dừng hình ảnh. Kia hai người thân hình cùng An Tỷ Sườn viết còn rất giống. Vinh Minh, đi cái gì thần, vừa định sự. Vinh Minh trên vai liền ăn một cái. Bên người Miêu Phong Mậu thúc giục hắn chạy nhanh đi. Sớm hoàn thành nhiệm vụ sớm kết thúc công việc. Bọn họ những người này nhưng đều chưa kịp ăn cơm siêu kia hai cái nam sinh đã vòng qua chỗ ngoặt. Biến mất ở Vinh Minh tầm mắt bên trong. Vinh Minh lắc đầu, nghĩ thầm nơi nào có như vậy xảo. Ngẩng đầu hướng Miêu Phong Mậu cười một chút. Không có gì, đi thôi, chúng ta đi vào trường học. Lưu đội đã trước tiên giúp chúng ta liên hệ hảo. Trường học chủ nhiệm giáo dục cùng ba cái niên cấp chủ nhiệm tất cả đều ở bên trong chờ. Chúng ta cảnh vệ đã trước tiên được đến thông chi. Nhìn đến Vinh Minh bọn họ cũng không kinh ngạc, đem cảm ứng môn mở ra, làm cho bọn họ bốn cái tiến vào, hướng trong nhiều đi vài bước, liền có một cái hói đầu nghiêm trọng trung niên nam nhân hướng tới Vinh Minh bọn họ nghênh diện đi. Tới, vài vị cảnh sát hảo, ta là Đức Ngũ Tạng chủ nhiệm giáo dục, ta đến mang các ngươi đi phòng hồ sơ. Mặt khác ba cái lão sư đã ở nơi đó chờ các ngươi, đoàn người đi vào phòng hồ sơ. Ba cái niên cấp chủ nhiệm đã ở phòng hồ sơ bên trong chờ Vinh Minh mấy người. Chủ nhiệm giáo dục hỏi, không biết vài vị cảnh sát cố ý lại đây, là muốn hiểu biết tình huống như thế nào, Miêu Phong Mậu nói. Là như thế này, thành Bắc kia khối cao ốc trùm mền hôm nay buổi sáng phát sinh cùng nhau tính chất cực kỳ ác liệt. Giết người án, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua, buổi sáng cái kia giết người án nháo thật sự đại. Chủ nhiệm giáo dục gật đầu, nghe nói qua, cảnh sát sẽ không cho rằng hung thủ là chúng ta trường học người đi. Này không thể đủ a, chúng ta trường học cực kỳ coi trọng học sinh tư tưởng giáo dục. Phong cách học tập tốt đẹp, không có khả năng dạy ra loại này học sinh, những lời này vừa ra tới. Vinh Minh ở trong lòng thầm mắng một câu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, là như thế này, chúng ta muốn hiểu biết một chút, quý giáo có hay không những cái đó bởi vì đã làm ăn trộm ăn cắp hành động mà bị xử phạt học sinh. Công nhiên hủy đi khởi chủ nhiệm giáo dục đài tới, từ nghe được Hành Ngọc Sườn viết sau, hắn trong bụng liền nghẹn một đoàn hỏa, hắn cũng không rõ ràng lắm này đoàn hỏa là cái gì. Chính là cảm thấy thực khó chịu, lúc này nghe được chủ nhiệm giáo dục này thoái thác trường hợp lời nói. Tức khắc nhịn không được hồi dỗi qua đi, dù sao hắn làm không thành cái loại này mọi mặt chu đáo người. Ai khiếu nại liền khiếu nại, Miêu Phong Mậu ở người khác nhìn không tới góc độ, dùng khuỷu tay đụng phải Vinh Minh một chút, ý bảo hắn thu liễm, sau đó mới chiều trên mặt có chút xấu hổ chủ nhiệm giáo dục cười cười. Chủ nhiệm giáo dục cũng hoãn lại đây. Hắn quay đầu nhìn về phía sau kia ba cái niên cấp chủ nhiệm. Các ngươi có cái gì ấn tượng sao? Kia ba cái niên cấp chủ nhiệm cúi đầu, trên mặt toát ra suy tư biểu tình. Cao nhị niên cấp chủ nhiệm trước hết lắc đầu. Chúng ta niên cấp không có loại người này, hắn vừa mới dứt lời. Cao một vị kia niên cấp chủ nhiệm quay đầu, thấp giọng nhắc nhở nói. Người đã quên tam ban cái kia lưu lực. Cái kia lưu lực là tình huống như thế nào? Miêu Phong Mậu nhĩ tiêm, theo bản năng truy vấn lên. Nếu cao một niên cấp chủ nhiệm không nhắc nhở, cao nhị niên cấp chủ nhiệm thật đúng là liền đem chuyện này cấp đã quên. Hắn biên hồi ức biên nói. Phía trước có mấy cái học sinh cùng ta cử báo quá. Nói tam ban lưu lực tay chân không sạch sẽ, trộm bọn họ tiền. Nhưng bởi vì không có chứng cứ, Chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể tính, Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu liếc nhau. Đem người này danh ghi tạc trong lòng. Bốn cái cảnh sát duy nhất nữ cảnh sát trong tay cầm bút ghi âm ở ghi âm. Đồng thời cúi đầu ở notebook thượng viết viết vẽ vẽ. Còn có những người khác sao? Miêu Phong Mậu lại hỏi. Không nhất định là ăn trộm ăn cắp. Ở trong trường học thường xuyên trái với kỷ luật. Nhân duyên không tốt, tính tình táo bạo, hình thể do bạn cùng lứa tuổi muốn cường tráng. Phù hợp này vài giờ yêu cầu đều có thể, hắn đem phạm vi một mở rộng. Kia mấy cái niên cấp chủ nhiệm lại hồi tưởng khởi vài người danh. 5 phút đồng hồ sau, nhìn notebook thượng kia 6 cá nhân danh, Miêu Phong Mậu gật đầu nói. Phương tiện chúng ta xem một chút bọn họ hồ sơ sao. Hiện tại học sinh hồ sơ đều là cả nước network, chủ nhiệm giáo dục ở trên máy tính một lục soát, liền đem này 6 cái học sinh tư liệu điều ra tới. Miêu Phong Mậu bọn họ lại hỏi mấy cái lão sư đối này 6 cái học sinh đánh giá. Phía trước phía sau hoa hơn 1 giờ, lúc này mới khép lại vở, tắt đi bút ghi âm rời đi, mông hướng xe cảnh sát thượng ngồi xuống, Vinh Minh mở ra di động, đêm này 6 cái học sinh tư liệu đều chia Hành Ngọc. Sao sao sao lúc này đã là 7 giờ nhiều, Hành Ngọc khoác nửa làm tóc ngồi ở trước máy tính. Đang ở cùng nàng nước ngoài bằng hữu nói chuyện phía mơ siêu bao muốn chiêu thực tập sinh. Hành Ngọc không có tiếp thu bao cành ô liu. Robert giáo thụ mặt khác đề cử một người đệ tử qua đi. Cái này học sinh lý lịch cũng thực ưu tú. Bất quá hắn không có thể giống Hành Ngọc giống nhau có thể trực tiếp phóng qua thực tập kỳ. Mà là muốn từ thực tập kỳ bắt đầu. Nhưng có thể được đến như vậy một cái cơ hội đã thực hảo. Mấy ngày hôm trước cùng Hành Ngọc phát biểu kiện dò hỏi án kiện cũng là hắn. Màn hình máy tính biểu hiện ra hai người lịch sử trò chuyện. Là Hành Ngọc ở dò hỏi hắn có quan hệ quỷ hút máu giết người trò chơi, sự tình. An, giải rác trò chơi này diễn đàn vực danh ở nước Mỹ. Ta xem qua thiệp, phía trước đã xuất hiện quá người bị hại. Bao cơ sở dữ liệu có tương quan trường hợp sao? Qua 5 phút đồng hồ. Đối diện mới hồi nàng tin tức, Gaia, ta vừa mới hỏi tiền bối, nàng nói có, đây là năm nay mới vừa hứng khởi giết người trò chơi. Như thế nào, ngươi gặp được án này? Hành Ngọc đem một ít có thể lộ ra nội dung phát qua đi. Sau đó nói, bao có hứng thú tìm được phía sau màn độc thủ sao? Nếu có hứng thú, tới một lần vượt liên minh quốc tế tay đi. Ta ngày mai liền dựa theo bình thường trình tự đi xin nước Mỹ bao tổng bộ. Thêm Lâm bưng cà phê, tiến đến Gaia màn hình máy tính trước, cười nói, hắn chính là ngươi thường xuyên treo ở bên miệng cái kia thiên tài đồng học sao? Mới vừa tốt nghiệp liền phải nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Người trẻ tuổi thực sự có ý chí chiến đấu, cái kia diễn đàn lưu trữ. Không biết còn sẽ xuất hiện nhiều ít người bị hại. Người đáp ứng đi, vài phút sau, Hành Ngọc nhìn Gaia phát lại đây hồi đáp, câu môi cười một cái, mới vừa đem nói chuyện phiếm giao diện tắt đi, màn hình di động liền sáng lên, phát tin tức người là Vinh Minh. Vừa thấy đến Vinh Minh, Hành Ngọc liền đoán được hẳn là án kiện có tiến triển. Đem điện thoại mở ra, Vinh Minh tin tức nhảy ra, là mấy chương ảnh chụp, Hành Ngọc theo thứ tự đem ảnh chụp click mở. Xem xong mặt trên tư liệu, nàng mới vừa đem ảnh chụp xem xong, khung thoại lại nhảy ra một cái tân tin tức, Vinh Minh, An Tỷ, thế nào, có hay không tỏa định hiềm nghi người Hành Ngọc khó được có chút vô ngữ. Liền mấy chương phổ thông thông học tịch tư liệu, nàng có thể từ phía trên nhận ra nghi phạm, liền không nên ở cục cảnh sát đương phạm tội sườn viết sư. Nên đi đương cái bấm tay tính toán huyền học ra. Nàng có thể nhìn ra tới hôm nay Vinh Minh cảm xúc thực không đúng. Thường lui tới hắn tính tình cũng cấp, nhưng tuyệt không sẽ bởi vậy ảnh hưởng hắn công tác trạng thái. Hôm nay sau khi nghe xong sườn viết sau, Vinh Minh cấp đã hiện lên ở trên mặt, An Hành Ngọc, không có, ngày mai ta và các ngươi cùng đi này mấy cái học sinh trong nhà thăm viếng Vinh Minh xem xong tin. Tức, thất vọng muốn đem điện thoại tắt đi, đúng lúc này. Nói chuyện phiếm giao diện lại có tân tin tức nhảy ra. An Hành Ngọc, miễn phí cho ngươi làm cái tâm lý phụ đạo. Nhà ngươi phụ cận có hay không phòng tập thể thao? Tan tầm sau đi trước luyện thượng 1 giờ lại ăn cơm đi. Hết chương.